Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tương lai dự định. Giang Kiều từ thượng đế trạng thái tỉnh lại, trước mắt vẫn là cái đó quen thuộc phòng khách, chỉ bất quá Hải Lam ăn gì đó từ ô mai biến thành dưa leo. Ngoặc kép, Giang Kiều dòm cô gái này giống như là một cái chuột chũi đất như thế gặm dưa leo dáng vẻ. Há miệng vẫn không thể nào nói ra cái gì đó tới. Hải Lam vị này tạo hóa mới tới Lam Tinh không bao lâu. Muốn thử một chút Lam Tinh đặc sản địa phương là rất bình thường. Ta đã sửa đổi xong rồi. Hàng Linh dưới trạng thái người chơi không cách nào đối với Lam Tinh bất kỳ vật gì tạo thành tổn thương. Còn có một cái phán định hệ thống ở tại bọn hắn dâng lên cứu người ý nghĩ lúc. Sẽ trong thời gian ngắn có thể tiếp xúc được thế giới hiện thật tạo vật. Đơn giản mà nói chính là không có quân bạn tổn thương. Còn dư lại chính là sau 9 ngày chờ cái đó xâm phạm vị diện đến rồi. Giang Kiều vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình mặt tiếp xúc. Hàng linh tuyển hạng đã biến thành màu xám. Bất kỳ thánh linh người chơi chỉ có ở vực sâu kẽ hở xuất hiện thời điểm mới có thể chạy hàng linh chức năng này. Người tiếp theo ở trên cái thế giới này có tính toán gì sao? Hải Lam ăn xong rồi trong tay dưa leo không có chút nào phong phạm thục nữ ở một cái hỏi trước. Đem xâm phạm vị diện tin tức báo cho biết cái thế giới này quốc gia thế lực. Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách TV. Hải Lam đã xe chạy quen đường mở ra bên trong phòng khách TV. Trong TV truyền tiết mục là Tân Văn, làm sao nói cho, nói ngày tận thế sắp tới, là huynh đệ liền cùng ta tới chơi đùa thánh linh sao? Sợ không phải sẽ có người tìm tới cửa chém ta, Giang Kiều tạm thời không có ý định này, mặc dù Giang Kiều người nhà có mấy vị ở chính, phủ công việc, có thể Giang Kiều biết loại chuyện này tự nói với mình ở chính. Phủ công tác người nhà chỉ có một khả năng, đầu tiên bị mang tới bệnh thần kinh viện đi làm kiểm tra. Sau đó chờ sau 9 ngày xâm phạm vị diện đến, lại bị mời đi uống trà. Giang Kiều là có phương pháp khiến cấp trên những người đó tin tưởng. Có thể, ta không muốn để cho Thánh Linh cái trò chơi này biến chất. Giang Kiều nói, biến chất, ta sáng tạo thế giới bảo đảm chất lượng kỳ là vô hạn. Trừ phi, Hải Lam nói tới chỗ này đột nhiên không nói được. Trừ phi lại nổ, Giang Kiều không chút lưu tình đâm vị này thất bại tạo vật nữ thần một đao. Lần này đến phiên Hải Lam cái miệng không biết rõ làm sao trả lời. Nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phẫn hận lại đem lên một trái dưa leo gặm. Thánh linh cái trò chơi này sau này sẽ cải biến thế giới này cuộc sống của mọi người phương thức. Giang Kiều không lại đi làm khó Hải Lam, mà là cùng Hải Lam nói tới tương lai hoạch định, có thể đem thế giới trò chơi kêu gọi đến thực tế. Đến, một điểm này liền nhất định là cá nhân đều sẽ tới chơi đùa cái trò chơi này. Hơn nữa muốn để cho mình trò chơi nhân vật trở nên cường đại. Này không phải thật tốt sao? Viên tinh cầu này nhưng là có 40 ước dân số ôi chao. Hoàn toàn biến thành chúng ta dưới quyền chiến sĩ. Tinh đồ bên trên cái gì vị diện không có thể làm được. Hải Lam gò má của cổ cổ. Nàng không ý thức được ăn đồ thời điểm nói chuyện là một thói xấu. Nhân loại không sẽ đơn giản như vậy. Quốc gia chức có thể xác định sẽ nghĩ biện pháp mang thánh linh chúng trò chơi nhân vật coi như. Quân đội vậy sức chiến đấu. Thậm chí các nhà chơi sẽ bị quốc gia cưỡng chế trưng dụng. Giang Kiều nói, cái này thì mất đi trò. Chơi nhà chơi tự do và vui sướng. Ngươi nói tiếp, Hải Lam gặm xong rồi dưa leo bắt đầu gặm nổi. Lên củ cà rốt, biểu tình trên mặt viết, ngươi nói ta có thể nghe hiểu, này 6 chữ to. Cho nên ta lựa chọn đủ loại thủ đoạn tới bảo vệ người chơi ở trong thực tế thân phận. Giang Kiều cũng không để ý Hải Lam rốt cuộc có thể nghe hiểu hay không. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động, đầu tiên người chơi muốn tham dự thế giới hiện thật vực sâu kẽ hở hoạt động, bọn họ không cần đến hiện trường đến, chỉ cần đưa điện thoại di động bản đồ xác định vị trí đến vực sâu kẽ hở vị trí hiện thời, là có thể mang trò chơi nhân vật kêu gọi tới, nhưng thân phận không tốt như vậy giấu giếm chứ. Trong miệng ngươi người chơi ở thế giới hiện thật bên trong không phải là cũng có bạn sao? Hải Lam lái là thật nghe hiểu, cho nên loại này bảo vệ thủ đoạn chẳng qua là tạm thời. Phương pháp tốt nhất hay là để cho làm hết khả năng nhân trở thành người chơi. Có thể hiện tại giai đoạn muốn thực hiện rất khó khăn, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này đã tới độ. Giang Kiều cũng rất bất đắc dĩ, hiện nay thánh linh máy chủ hạn mức tối đa chỉ có thể gánh chịu 1.000 vị người chơi. Muốn mở rộng máy chủ người chơi hạn mức tối đa thì nhất định phải chiếm đoạt nhiều thứ nữa. Có thể Giang Kiều tin tưởng sau này thánh linh nhất định có thể khuếch trương đến Open Beta. Cũng chính là không cần hạn chế người chơi đăng nhập số lượng thời khắc. Ở người thánh linh thời đại đến lúc tới, tất cả mọi người đều sẽ nghênh đón tân nhân loại tiến hóa. Hơn nữa ta còn có thủ đoạn cuối cùng. Mỗi một lần vị diện xâm phạm sau khi dùng mang lam tinh thế giới tuyến cho sửa đổi một lần. Giang Kiều nói ra tự mình ở tạo hóa kiểu hạ có thể làm được phương pháp. Chuyện này có thể cần phải tiêu hao số lớn năng lượng. Hải Lam dĩ nhiên biết cái gọi là sửa đổi thế giới tuyến là chuyện gì xảy ra. Đó chính là Giang Kiều sửa đổi lam tinh quy tắc bích lũy, khiến vị diện xâm phạm. Loại sự tình này ở loài người trong trí nhớ chưa bao giờ phát sinh qua. Này tiêu hao năng lượng có thể là lấy hàng mấy triệu coi là. Nhưng phạm vi nhỏ sửa đổi không cần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa khả năng có bộ phận người chơi cùng nhân loại ở sửa đổi sau vẫn có thể cất giữ trí nhớ. Hải Lam còn nói, tiểu bộ phân biết đến không liên quan. Giang Kiều nói, còn dư lại chính là liên quan tới cá nhân. Ta kế hoạch, ta nghe đến, Hải Lam tiếp tục nghe Giang Kiều hoạch định. Ta nghĩ rằng ở thế giới hiện thật bên trong thành lập một cái căn cứ vào thánh linh hệ thống. Kinh tế, đơn giản mà nói giống như là phân tranh vậy nghề kinh tế vòng. Giang Kiều nói ra chính mình làm một vị nhân loại, một vị thông thường thánh linh nhà chơi ý tưởng, mà không phải thánh linh tạo hóa. Kinh tế vòng. Ngươi là nói như là đấu thú trường như thế, chiến sĩ ở bên trong lẫn nhau ẩu, có rất nhiều người đến xem cái loại này trận đấu. Hải Lam năng lực hiểu vẫn đủ mạnh, chính là lối ăn hơi khó coi. Rõ ràng xinh đẹp quá một nữ thần, đấu thú trường cũng có thể nói như thế, chỉ bất quá người xem càng nhiều cũng sẽ có nhiều hơn người chơi đem trở thành là một phần vinh dự để đối đãi. Giang Kiều không chỉ muốn ở trong game chế tác riêng thánh linh quy tắc trò chơi, ở trong hiện thực cũng phải thành lập được một cái mới quy tắc. Quy tắc cơ sở là xây dựng ở hiện hữu trò chơi nghề vòng lên. Loài người ý tưởng luôn là như vậy kỳ quái. Bất quá chỉ cần ngươi không bại lộ thế giới hiện thật thân phận, ta cũng không quản được ngươi. Hải Lam là tuyệt đối không ủng hộ Giang Kiều bại lộ chính mình coi như thánh linh thượng đế thân phận. Nàng không tin cái thế giới này bất kỳ một tên nhân loại, ngoại trừ cùng linh hồn nàng bảng định Giang Kiều. Ngay từ đầu Hải Lam vẫn còn có chút chê Giang Kiều. Có thể tạo hóa kiểu mẫu Giang Kiều đem tạo hóa trạng thái nàng cho mức độ dạy được phục phục thiếp thiếp sau, Hải Lam vẫn là quyết định cùng vị này ký chủ hài hòa sống chung. Vậy còn ngươi, ngươi sau này có tính toán gì hay không? Giang Kiều nhìn vị này miệng một khắc cũng không có rảnh rỗi nữ thần tiểu thư. Hải Lam tồn tại còn có quá khứ của nàng Giang Kiều hoàn toàn không biết gì cả. Ta, Hải Lam nói tới chỗ này hung tợn gặm một cái chính mình cầm trong tay củ cà rốt, sau đó nói, ta muốn đem thế giới chung quanh đều ăn rồi. Thế giới chung quanh, xâm phạm lam tinh vị diện không chỉ có một sao. Giang Kiều nhìn tin tức trong TV, ngày tận thế thật muốn tới hả? Bất quá cũng may những anh hùng cũng tới. Thể loại giả sử,